Tản Vương nịch sủng, kinh thế y phi. Chương 9, Tản Vương Mỹ Nam, hoa lệ xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Trường hợp nhiều Mỹ Nam khí phách tôn quý như thế, Cẩm Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ngốc lăng nhìn một hàng 12 người đang đi vào, nói là 12 người, kỳ thực chính xác là có đến 13 người. Trong 12 vương gia tuấn Mỹ, vậy mà có một người thân tọa xe lăn, mà nhiều ra thêm một người, đang đứng phía sau hắn, phụ giúp hắn đẩy xe lăn. Cẩm Ngôn không nghe nói qua, đương triều lại có một vị vương gia tàn tật. Nàng muốn nghiêng đầu để hỏi Trà Hương, lại cảm thấy nàng hành động như vậy sẽ rất đường đột, liền chỉ có thể nhịn xuống mà ngồi yên không dám động đậy. Sau khi 12 vị vương gia lục tục ngồi xuống, Tản vương gia kia liền an vị ngồi đối diện nàng. Tiếp theo là Thanh Âm hoàng thượng cùng Thái hậu ngồi vào vị trí. Nàng đi theo Ôn Ca Ngâm đứng dậy quỳ xuống hành lễ, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, duy nhất chỉ có Tản vương kia vẫn ngồi trên xe lăn. Cẩm Ngôn cảm thấy có chút tò mò, nhịn không được liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa nhìn một cái Cẩm Ngôn liền sợ ngây người, rốt cuộc cũng không rời được tầm mắt. Nàng từng gặp qua nhiều người có bộ dạng xuất, lại chưa từng thấy qua có người xuất như vậy. Không đúng, không thể dùng từ xuất để hình dung hắn, mà phải nên dùng tuấn Mỹ để hình dung mới đúng. Cuộc đời nàng chưa từng gặp qua nam nhân tuấn Mỹ như vậy, chỉ thấy nam tử một thân hoàn sắc hoa phục, tuy rằng thân tọa xe lăn, khí chất lại rất lỗi lạc, mặc dù thân ở trong một đoàn Mỹ Nam, vẫn như trước phong tư trác tuyệt, thập phần thuận mắt. Từ phương hướng của Cẩm Ngôn, nàng không cách nào nhìn tới chính diện của hắn, chỉ có thể nhìn một bên sườn mặt của hắn. Mặc dù chỉ nhìn từ một bên sườn mặt thì cũng có thể khẳng định gương mặt đó vẫn rất hoàn mỹ. Mũi cao anh tuấn như điêu khắc, mày khí như họa, môi mỏng nhẹ nhàng đỏ tươi, lại mang theo một chút ý cười, rõ ràng là gương mặt không nở nụ cười, thoạt nhìn, lại như nhếch môi tựa thiếu phi thiếu cười, về phần ánh mắt. Cẩm Ngôn còn chưa kịp cẩn thận đánh giá ánh mắt hắn, nam tử lại như cảm nhận được điều gì đó đột nhiên quay đầu, nhìn nàng một cái, dưới cái liếc mắt này, Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy bản thân bị hút vào một cái vực sâu vạn trượng, tối đen sâu không thấy đáy, không thể tự khống chế. Ánh mắt nam tử rõ ràng là rất bình thản, Cẩm Ngôn lại cảm thấy sâu thẳm đến không thể nắm bắt, sâu đến không lường được, giống như chỉ cần vô ý một chút sẽ bị cuốn vào, cuối cùng không thoát ra được. Nàng ngơ ngác cũng không kịp thu hồi ánh mắt, thậm chí ở thời điểm ánh mắt chạm nhau cùng với nam tử kia, ánh mắt nàng như trước vẫn dại ra. Nam tử lúc này bỗng nhiên đối với nàng nở nụ cười, gương mặt tuấn Mỹ vô chủ kia lập tức tỏa sáng, tuấn Mỹ đến nổi làm cho người ta không thể rời mắt ra được. Cánh tay bị người khác nhéo, Cẩm Ngôn mới hoàn hồn quay đầu lại, mới phát hiện hoàng thượng đã phân phó mọi người đứng dậy. Nàng vội thu lại tâm tình, ngoan ngoãn đi theo phía sau Ôn Ca Ngâm, trở lại chỗ ngồi. Yến tiệc lập tức bắt đầu. Trong lúc tiết mục ca múa mở màn trình diễn, Cẩm Ngôn mới có cơ hội cẩn thận đánh giá tất cả mọi người. 12 vị vương gia quả nhiên mỗi người đều là nhân trung chi long. Rồng trong loài người, gocchuyenaudio.com. Mỹ mạo làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, lúc nãy nguy hiểm bị Tản vương phát hiện, nàng liền không dám một mực nhìn chầm chầm đánh giá người khác, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, sau đó lặng lẽ ngước mắt nhìn về phía hoàng thượng ở phía trên. So với 12 vị huynh đệ này, chỉ có duy nhất cùng Tản vương diện mạo có chút giống nhau. Bộ dáng hoàng thượng nhìn qua ước chừng khoảng 27-28 tuổi, rất trẻ trung, hắn mặc một bộ long bào màu đen, mặt trên được thêu một con phi long dương nhanh múa vuốt, trên đầu đội từ kim quan cùng châm cài màu đen giống với long bào, nhìn qua cả người đầy cao quý uy vũ, lại rất khí phách. Hắn tuy rằng cùng Tản vương có nét giống nhau, nhưng diện mạo lại hoàn toàn không giống với Tản vương kia. Diện mạo Tản vương thiên về nhu hòa ôn nhuận, còn hắn, rất cứng rắn cương nghị, là một xuất khí Mỹ Nam chính hiệu. Cách chương.